Yêu em, nữ phụ, chương 39, gocchuyenaudio.com. Hai người quay đầu lại thì thấy Bạch Liên Hoa đang đi lại. Hai người nói gì mà vui thế? Cô ta tỏa ra phóng khoáng nhưng không thể qua mắt được hai người. Mặc dù đã cố kiềm nén nhưng mà vẫn không thể thoát được con mắt sắc bén của hai người. Kìa, tay cô ta đang nắm chặt đến nỗi muốn bật máu kìa. Cô nhíu mày, cảm thấy nữ chủ mắt để ở trên mày rồi. Cô và hắn chỉ khen qua loa thôi mà trong mắt của ả lại thành là trò chuyện vui vẻ. Cô định lên tiếng thì đã có người cắt ngang. Tại sao em lại ở đây? Phong thần giật hỏi một câu đến thằng ngốc cũng trả lời được. Ném cho hắn một ánh mắt khinh bỉ làm hắn nhất thời luống cuống. Đây là bữa tiệc nhà em mà nữ chính cứ tưởng hắn đang quan tâm mình mà không biết hàm ý trong câu đó nên cười tươi trả lời. Nhất thời làm hắn hiểu ra tại sao cô lại dùng ánh mắt đó nhìn hắn rồi. Anh thần giật, chúng ta nhảy một bản đi. Lâu rồi chúng ta mới cùng nhau nhảy một câu hai ý nghĩa. Một là đơn giản mời hắn cùng nhảy một bản, còn hàm nghĩa còn lại nếu ai tình ý sẽ phát hiện ra. Tất nhiên cô sẽ phát hiện, cô ta cố ý khoe khoang rằng mình đã nhảy với hắn rất nhiều lần rồi. Như kiểu xem đi, tôi là người đầu tiên nhảy với anh ấy đấy. Sau khi hiểu hàm nghĩa đó thì cô cảm thấy thật buồn cười. Hai người nhảy với nhau bao nhiêu lần thì có liên quan gì tới cô đâu mà phải ra vẻ. Trên thực tế thì cô ta và hắn chỉ nhảy có một lần thôi. Chính xác là lần đầu tiên hai người gặp nhau. Lúc ấy, khi cô còn chưa về nước cô ta đi tham gia tiệc với bạn thì gặp nam chính. Sau đó ái mộ, bắt đầu giở thủ đoạn, nhờ cô bạn thân của cô ta mà khiến cho nam chính chú ý, rồi làm quen và khiêu vũ với nhau. Bởi vì có cô nên cô ta nói vậy nhằm khiến cô ghen tị nhưng khi thấy cô không có gì gọi là ghen tị thì cô ta cảm thấy tức. Nhưng, hắn chưa nói hết thì cô bỗng nói. Hai người cứ tự nhiên rồi quay lưng đi đến một góc nào đấy. Hắn nhìn theo bóng lưng của cô, khi thấy cô đến chỗ của anh thì cảm thấy khó chịu. Chỉ cần có cơ hội cô liền thoát khỏi hắn, anh thần giật thấy hắn chỉ lo ngắm nhìn bóng lưng của cô thì cô ta cảm thấy phát hỏa. Người đàn ông này là của cô ta, là cô ta nhìn chúng, cô ta sẽ không bỏ qua cho cô đâu. Anh thấy cô đi lại phía mình thì cười tươi như hoa. Khi thấy cô lại gần mình thì giả bộ nghiêm mặt hỏi. Sao lại quay về, mặc dù cố tình nghiêm mặt nhưng đôi mắt cứ sáng như đèn pha làm cô phải bật cười. Không hoan nghênh, vậy em đi đây rất muốn cười lớn nhưng phải giả bộ nghiêm trang giống ai kia. Không, không, em đừng hiểu lầm, đừng đi mà thấy cô muốn đi thì gương mặt nghiêm trang sụp đổ. A ha ha, thấy cô cười thì phát hiện ra mình đã lọt hố nhưng không còn cách nào khác. Ai bảo cô là tim gan của anh chứ? Chỉ cần cô vui thì bảo anh sao cũng được. Thế bây giờ ngài có phiền không nếu tôi mời ngài nhảy với tôi một bản? Vừa nói tay vừa đưa ra làm một động tác mời. Nếu là quý cô xinh đẹp đây thì rất vinh hạnh. Nói rồi hắn đưa tay ra. Bảo ca ể, hình như có gì sai sai. Phải là ta mời mới đúng mà, băng tỷ, nhưng ta muốn thế, ý kiến, bảo ca, không ý kiến, hậu cung của băng tỷ, ta cũng muốn thế, hai người bước ra sân, trở thành tâm điểm, hắn vừa khiêu vũ với ả thì thấy cô và anh dắt tay nhau ra nhảy làm máu trong người hắn sôi lên. Rất muốn chạy lại đấm cho tên kia vài phát nhưng hắn nhịn. Nhịn, phải nhịn. Vì không muốn mất hình tượng trước mặt cô nên hắn phải nhịn. Xin lỗi, anh cảm thấy không khỏe. Anh về trước không đợi cô ta ú ớ gì. Hắn đã lao nhanh ra ngoài. Nếu hắn ở trong đây thêm một giây nữa thôi thì hắn sẽ không biết mình sẽ làm ra những gì. Nữ chủ dậm chân, ánh mắt oán độc nhìn cặp đôi đang làm tiêu điểm kia. Mà cặp đôi nào đấy vẫn không biết gì. Vẫn say vào bản nhạc. Nhớ mấy bạn quá, ai là Ami KV, cách chương.